Nhạc Tại Đình thở dài đứng lên, nói được rồi. Hôm nay cũng đã muộn, mọi người về nghỉ ngơi đi. Sau đó xoay mặt nói với Tung Bách Vạn đi mời Ngỗ Tắc có kinh nghiệm đến khám nghiệm tử thi, chuẩn bị hậu sự. Mọi người tản đi. Nha hoàn Tiểu Ngọc còn quỳ trên mặt đất cúi mặt khóc. Nhạc Tại Đình liếc mắt nhìn Nhạc Tại Vân. Hỏi, xử trí nàng ta thế nào? Nhạc Tại Vân lúc này tâm loạn như ma. Hơn nữa hắn là một đại nam nhân biết xử trí một nữ tử thế nào. Khoát khoát tay, nói cho một ít bạc rồi đuổi đi đi. Nói xong cũng theo đoàn người đi ra. Một Lăng nhìn trái nhìn phải, tuồng hay đã xong rồi, ngáp một cái cũng lảo đảo cùng Tần Vọng Thiên đi ra ngoài. Đi đến biệt viện cách xa đoàn người, Tần Vọng Thiên bắt đầu hỏi Tiễn Hoa chết như thế nào. Một Lăng nhìn hắn một chút, khe khẽ thở dài, nói chúng độc chết. Chúng độc? Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút. Nếu là chúng độc chết, vậy sao không sớm không muộn, tại thời điểm mấu chốt lại chết? Ai? Một Lăng chớp chớp mấy cái. Hắn chúng không phải loại độc tầm thường. Ngươi có thấy giữa hai chân mày hắn có một khối tím đen không? Có. Tần Vọng Thiên gật đầu, vốn dĩ không có, sau khi chết mới có. Cái loại độc này tên là mi tâm cổ. Một Lăng thấp giọng nói, là thứ cổ bà ở phía nam dùng để khống chế người khác. Khống chế người? Tần Vọng Thiên có chút giật mình, khống chế thế nào? Loại sâu độc này phải hạ vào lúc sinh hoạt vợ chồng. Một Lăng đi vào phòng, đóng cửa lại giải thích tỉ mỉ cho Tần Vọng Thiên. Khi mới trúng độc, ở mi tâm sẽ xuất hiện một nút ruồi nhỏ như hạt gạo, màu nâu nhạt, giống như nốt ruồi trên người. Căn bản không hề khiến người khác chú ý. Tần Vọng Thiên gật đầu chăm chú hồi tưởng một chút, mi tâm của Tiễn Hoa đúng thật là có một nốt như thế. Phải, mi tâm cổ nhất định phải cho hạ vào lúc đang hành phòng. Nam nhân bị hạ độc trên trán sẽ có một nốt đen. Còn cổ bà hạ độc trong lòng bàn tay sẽ có một nốt giống hệt. Nốt đen giống hệt? Tần Vọng Thiên cau mày suy nghĩ một chút. Tiểu Ngọc kia, từ lúc tiến vào đại sảnh, vẫn nắm chặt tay, không có thấy qua lòng bàn tay. Hắc hắc. Một Lăng vươn tay sờ sờ cằm Tần Vọng Thiên, sức quan sát rất tốt. Vậy sau đó Tần Vọng Thiên dục Một Lăng nói mau, cổ bà làm sao hại chết người? Chỉ cần cổ bà dùng nội lực phá vỡ nốt đen trong lòng bàn tay. Nốt đen ở mi tâm người bị hạ cổ độc cũng sẽ lập tức vỡ tan. Độc tố trực tiếp xuyên thấu thiên linh cái xâm nhập vào não. Chết ngay tại chỗ. Tần Vọng Thiên hít sâu một hơi, gật đầu, thật ác độc. Đúng vậy. Một Lăng sờ sờ cằm, nói, nha hoàn kia không đơn giản. Nàng ta lừa Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong. Đã nói lên nàng ta không phải người của Nhạc Nam Phong. Thế nhưng lại sợ Tiễn Hoa nói ra bí mật của Nhạc Nam Phong trước mặt mọi người. Tần Vọng Thiên nhíu mày, nàng ta rốt cuộc là làm việc cho ai? Ai, mặc kệ đi. Một Lăng đứng lên dối người một cái, nói được rồi, Vọng Vọng đi nhà bếp lấy đồ ăn khuya cho ta. Còn ăn? Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng, ngươi không ngủ sao? Sáng mai rồi ăn. Một Lăng liếc một cái, vươn tay vỗ vai hắn. Ngoan đi. Đại nhân phân phó tiểu hài tử không được tranh luận. Đi lấy là được rồi. Tần Vọng Thiên hận nhất Một Lăng gọi hắn là tiểu hài tử. Mày cau thành đường thẳng. Một Lăng muốn nhìn chính là cái này. Thấy Tần Vọng Thiên phát hỏa,

Đường nhìn chuyển đến đôi môi hơi mỏng hồng hồng của Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên lén lút kề sát, muốn hôn. Lúc này, Mộc Lăng đột nhiên mở miệng, ngoàm. Cắn cái miệng đang chu ra chuẩn bị hôn hắn của Tần Vọng Thiên, nhai một cái. Ư, Tần Vọng Thiên đau đến giật mình. Lập tức né tránh. Môi đã chảy máu. Nhưng Mộc Lăng lại tiến tới. Há mồm gà hầm một tiếng liền cắn vào vai Tần Vọng Thiên. À, Tần Vọng Thiên khổ không nói nổi. May mà tối hôm qua hắn ngủ không mơ. Nếu không đã xem mình là gà mà ăn mất. Hai tay ôm lại đầu Mộc Lăng không cho hắn cắn nữa. Nhưng Mộc Lăng ăn không được liền lộn xộn. Tay chân vốn đang ôm Tần Vọng Thiên. Có một cách liền đụng tới nơi không nên đụng. A, Tần Vọng Thiên hít một hơi. Buông tay ra bắt lấy tay chân Mộc Lăng đang đá đạp lung tung. Nhưng Mộc Lăng lại bắt đầu cắn. Hành hạ Tần Vọng Thiên. Thanh niên khí huyên bừng bừng. Làm sao chịu được Mộc Lăng đùa giỡn như thế? Tần Vọng Thiên bị làm cho phát bực. Không ngăn Mộc Lăng nữa. Xoay người đè lên. Hai tay ôm lấy hông Mộc Lăng. Cúi đầu hôn xuống. Đầu lưới luồn vào trong. U, V, G, Q, M. Mộc Lăng mở to mắt. Trong mắt chợt lóe chút khác thường. Như đang hoảng hốt. Tần Vọng Thiên hé mắt. Cắn răng. Ngươi quả nhiên đã tỉnh. Ai bảo ngươi dằn vặt ta vừa nói vừa kéo dây lưng Mộc Lăng. Vươn tay vào trong áo sờ soạng thân thể trơn nhẵn. Bóp vào hông hắn một cái. Mềm thật. A, Mộc Lăng tức giận rồi. Nhấc chân một cước đạp Tần Vọng Thiên bay ra ngoài. Tiểu hài tử chết tiệt. Ngươi muốn phản sao? Mộc Lăng túm y phục. Dùng chăn bọc mình lại. Còn rất không quân tử giơ chân đạp Tần Vọng Thiên. Đồ lưu manh. Tần Vọng Thiên đứng lên trừng mắt. Ai bảo ngươi trêu chọc ta? Mộc Lăng có chút lo lắng. Kỳ thực khi Tần Vọng Thiên ôm hắn đã tỉnh. Thấy tiểu lưu manh lại muốn ăn đậu hủ mình liền mượn cơ hội chỉnh hắn. Không nghĩ tới Tần Vọng Thiên quá mẫn cảm. Một chút cũng đùa không được. Hừ, Mộc Lăng bĩu môi, ngươi là cầm thú sao? Vừa chạm một cách đã cứng. Tần Vọng Thiên mặt đỏ bừng. Bò lên trên giường. Nam nhân nào bị chạm vào mà không cứng? Có bản lĩnh ngươi để ta sờ thử xem. Nói xong làm như muốn vươn tay chạm đến giữa hai chân Mộc Lăng. A a, Mộc Lăng kêu to lên, túm lấy cả gối lẫn chăn, đánh hết qua, đổ lưu manh. Tiểu ruột chết tiệt. Ta đánh chết ngươi. Sau đó, trong biệt viện một trận gà bay chó sủa. Tần Vọng Thiên bị Mộc Lăng đuổi chạy khắp sân. Tránh né chậu hoa bay tới. Hạ nhân ở sân ngoài đều sợ chạy mất. Mộc Lăng đuổi xong một trận. Mệt đến ngồi xuống bậc thang thở dốc. Lúc này cả sân đã là một đống hỗn độn. Tần Vọng Thiên đứng cách Mộc Lăng ba trượng. Nhìn dáng vẻ hắn thẹn quá thành giận mà trên người còn mặc áo trong. Đột nhiên thấy sảng khoái. Suy nghĩ một chút, Tần Vọng Thiên không sợ chết hỏi. Này, đều là nam nhân, sợ một chút ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ nơi đó của ngươi không giống người bình thường? Đặc biệt nhỏ. Cái đó không sao, ngươi tuổi đã lớn, ta sẽ không cưới ngươi. Mộc Lăng trợn to mắt nhìn Tần Vọng Thiên. Tức giận đến thở hổn hển. Tiểu hỗn đản này đúng là cái gì cũng dám nói. Càng nghĩ càng giận. Còn dám hoài nghi thực lực của lão tử. Chuyện trước có thể nhịn nhưng chuyện này không thể nhịn. Mộc Lăng đứng lên bổ nhào về phía Tần Vọng Thiên, nhảy lên người véo lấy lỗ tai hắn.

Nói xong đã chạy tìm xung quanh. Tần Vọng Thiên liếc nhìn cổ thi thể khô quắc đỏ tím cùng một lăng tỉ mỉ tìm. Bãi Tha Ma là một nơi tuyệt đối không dễ chịu. Thi thể khắp nơi thì không nói. Chỉ là cách vứt xác chất đống như vứt xác này. Nghĩ đến đây đã từng là người sống. Có máu có thịt. Hiện tại lại bị vứt chồng chất lên nhau dưới hố đất. Thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hai người bận rộn một trận. Những thi thể khác thường đều gom về một chỗ. Nhìn lại thì giật mình không nhỏ. Trên mặt đất là khoảng 10 cổ thi thể. Đều là thây khô. Đủ loại màu sắc hình dạng. Có điều đều là những nam nhân cường tráng. Một lăng xem xong lắc đầu. Nói có mấy người quần áo sang trọng, không giống kẻ không có tiền làm tang sự. Tần Vọng Thiên cũng quan sát một chút, nói xem thể trạng và vết chai trên tay là người luyện võ quanh năm. Một lăng dùng một cây gậy gỗ dở ra vạt áo trước ngực một cổ thi thể, liền thấy có một dấu trường ấm đen bầm. Tần Vọng Thiên cũng mở ra y phục mấy cổ thi thể nữa. Mỗi một người đều có một dấu trưởng ấm màu đen. Là bị độc trưởng đánh trúng sao? Cũng không phải độc trưởng tầm thường. Một lăng xem kỹ. Thấy da thịt trên ngực đều hoàn hảo. Thế nhưng hõm vào một khối lớn. Dùng gậy ấm vào. Cảm giác gân cốt phía dưới đều đã đứt. Đây là trưởng pháp gì? Tần Vọng Thiên hiếu kỳ. Hắn cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua. Là trưởng pháp thông thường mà thôi. Một lăng thấp giọng nói trưởng pháp thì không có gì đặc biệt. Nhưng hiệu quả rất kinh người. Tần Vọng Thiên đứng lên. Dường như có chút không rõ. Làm sao mới có thể đạt được như thế này. Một lăng nhìn mấy cỗ thi thể một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây cách đó không xa. Hỏi bọn hắn đi. Tần Vọng Thiên sửng sốt, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng một lăng đang nhìn. Không có người. Tần Vọng Thiên tâm nói mình cũng được xem như là nội lực thâm hậu. Xung quanh có người làm sao có khả năng không có cảm giác. Một lăng xoay mặt nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt Tần Vọng Thiên. Mỉm cười. Vươn tay vỗ vỗ vai hắn. Thản nhiên nói. Ngươi còn non lắm. Cái. Tần Vọng Thiên nói chưa hết câu. Chợt nghe trong rừng có dị động. Có người đang hướng đến đây. Công phu không tồi. Một lăng nghe động tính gật đầu. Đột nhiên cười nói. Thật là thú vị. Thú vị. Tần Vọng Thiên không hiểu. Vừa dứt lời. Chỉ thấy bóng đen lói lên. Bốn hắc y nhân rơi xuống bên cạnh. Trên tay cầm đao. Sắc mặt âm trầm. Giữa trán vẽ một đường vạch đỏ tươi. Là ai? Tần Vọng Thiên nhìn đoàn người hình dạng kỳ quái. Trên giang hồ hình như không có môn phái nào mặc trang phục như thế này. Người của Duyệt Y Môn. Một lăng thản nhiên nói. Đã biến mất trên giang hồ hơn 50 năm rồi. Ha ha ha. Lúc này. Chợt nghe trong rừng truyền đến một trận cười. Một người chậm rãi đi ra. Thật không hổ là một lăng. Ngay cả Duyệt Y Môn cũng biết. Một lăng và Tần Vọng Thiên vừa thấy người liền đã nhận ra. Là kẻ giả mạo một lăng tại bữa tiệc hai ngày trước. Đoan Mục Viêm. Ngươi quả nhiên có liên quan đến Đoan Mục Liệt. Một lăng nhìn Đoan Mục Viêm. Lại nhìn tử thi trên mặt đất. Khẽ mơ. Hơ. Y. U. Mày. Lẩm bẩm. Ô. Thì ra tuyệt thế võ công của Đoan Mục Liệt luyện như thế. Đoan Mục Viêm mặt vốn vẫn cười. Nhưng vừa nghe một lăng nói xong. Ý cười nháy mắt biến mất. Nhèo mắt quan sát một lăng một lát. Cười nhạt. Ngươi thật giỏi.

nhìn theo bóng lưng nàng ta đi khuất. Quay đầu lại nhìn Nhạc Tại Vân. Cô nương đó sao lại điên điên khùng khùng thế kia? Lâm đại ca. Khăn tay không thể nhận bậy, Nhạc Tại Vân lắc đầu. Cô nương, người ta cho ngươi khăn là biểu thị có cảm tình với ngươi. Muốn cùng ngươi đi dạo một chút. Nếu như ngươi nhận khăn, sẽ cùng người ta nắm tay đi dạo một lúc. Nếu hợp ý, sẽ trao đổi yêu bài. Hai ngày sau đến cầu hôn. Sao Một Lăng bất mãn bĩu môi. Vậy sao ngươi không nói sớm? May là nàng đưa khăn. Nếu như đưa thức ăn, ăn sẽ phải thú nàng. Ta không cẩn thận ăn. Vậy phải làm sao? Nhạc Tại Vân nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói. Cũng có như vậy. Đồ ăn không trả tiền ven đường, các cô nương cười hì hì chủ động đưa cho ngươi. Đều là ăn rồi phải chịu trách nhiệm với người ta. À, Một Lăng hít một hơi. Tần Vọng Thiên từ từ quay đầu lại nhìn phía sau. Giờ mới hiểu được tại sao lại có nhiều cô nương vô duyên vô cớ đi theo. Hơn nữa mặt người nào cũng có vẻ tức giận. Một Lăng thấy đám nữ tử vẻ mặt âm trầm, hơi sợ trốn sau lưng Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng, làm sao bây giờ? Ngươi lấy bạc trả cho họ đi. Đồ không trả tiền ngươi cũng dám ăn? Tần Vọng Thiên cắn răng chừng Một Lăng. Ngươi không sợ ăn hỏng bao tử luôn sao? Nhạc Tại Vân lập tức tiến lên một bước, hướng đám nữ tử chắp tay. Các cô nương, bằng hữu của ta là người nơi khác, không biết tục lệ ở đây, xin các vị đừng tính toán. Mấy nữ tử thấy người vừa nói là Nhạc Tại Vân đều chỉ có thể bỏ qua, chừng Một Lăng một cái, xoay người trở về. Vậy còn mấy người kia? Tần Vọng Thiên chỉ mấy lão phụ nhân hùng hổ đứng phía sau. Ta nhận ra người đó. Một Lăng đột nhiên chỉ vào một lão bà mập mạp tóc hoa râm nói, ta vừa mới uống một chén canh của bà ấy. À, lúc này đến phiên Nhạc Tại Vân hít một hơi sâu, nói khẽ với hai người, khó lường rồi. Cái gì khó lường? Một Lăng chớp mắt mấy cái quay đầu lại nhìn hắn. Đó là canh quả phụ, những người này đều là quả phụ, muốn tìm người giao phó nửa đời sau. Ngay cả canh của các bà ấy ngươi cũng uống sao? Nhạc Tại Vân sốt ruột, tôn tử người ta có khi còn lớn hơn ngươi. Một Lăng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói làm sao có canh ăn không như vậy, canh còn ngon như vậy. Làm sao bây giờ? Tần Vọng Thiên quay đầu lại nhìn Một Lăng. Người ta muốn ngươi phụ trách kìa, nhiều như vậy ngươi thích người nào? Một Lăng nhìn từng người một, đều là tóc hoa râm, mặt thật ra cũng dễ nhìn, nếp nhăn nhiều như đóa hoa cúc. Một Lăng nhăn mũi. Đột nhiên đẩy Tần Vọng Thiên về phía mấy lão bà kia. Nói. Tên này tốt hơn. Tinh lực cực kỳ dư thừa. Tuổi trẻ khỏe mạnh. Nói xong xoay người bỏ chạy. Lâm đại ca, Nhạc Tại Vân nhìn Tần Vọng Thiên một chút. Cũng lập tức đuổi theo Một Lăng. Tần Vọng Thiên tức giận đến nghiến răng. Bên cạnh là một đám lão thái bà. Không thể xô cũng không thể đẩy. Chỉ có thể thi triển khinh công nhảy ra. Chạy theo. Một Lăng chạy như điên, cuối cùng cũng chạy tới một nơi không người, chống gối thở dốc. Lâm huynh, đừng chạy nữa. Nhạc Tại Vân đuổi tới bên cạnh Một Lăng cùng hắn thở dốc. Được rồi, các bà ấy đuổi không kịp đâu. Hai người thở hổn hển một hồi, Tần Vọng Thiên cũng chạy tới. Hung hăng chừng Một Lăng. Đây là chợ gì vậy chứ? Một Lăng hổn hển lý sự, lấy đồ ăn đến lừa tình cảm người khác. Lừa tình cảm người khác chính là ngươi. Nhạc Tại Vân cùng Tần Vọng Thiên trăm miệng một lời, đảo mắt chừng Một Lăng. Một Lăng giấu giấu môi, vẻ mặt mất hứng. Được rồi. Nhạc Tại Vân khoát khoát tay, thời gian cũng không còn sớm, đến tiệm quan tài thôi. Không xa phía trước. Nói xong dẫn hai người đi. Một Lăng từ trước đến nay quay đầu là quên. Chuyện không vui ít khi nào nhớ lâu. Chỉ một lúc là tinh thần hăng hái. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau kéo thắt lưng hắn một cái. Còn sờ sờ bụng hắn. Muốn làm gì? Một Lăng giơ tay đánh rụng tay Tần Vọng Thiên. Hung hăng chừng người. Mắng thầm tiểu lưu manh này lá gan càng lúc càng lớn rồi. Giữa ban ngày trên đường cái dám động tay động chân với hắn. Tần Vọng Thiên rút tay về. Bất đắc dĩ nhìn Một Lăng. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ muốn xem ngươi ăn nhiều thứ như vậy đã đi đâu hết rồi thôi. Thấp giọng nói tiếp, bụng còn nhỏ như vậy. Đang nói chuyện. Ba người đã tới trước cửa hiệu quan tài. Chỉ thấy trướng Dược Lưu lão đầu đang ngồi sau quầy tính sổ sách. Vừa liếc mắt thấy Nhạc Tại Vân. Lập tức bắt chuyện. Ồ! Tam thiếu gia. Lưu trướng Duyệt, Nhạc gia trại muốn làm tang sự, ngươi đảm trách được không? Ta muốn chọn hai cố quan tài tốt. Nhạc Tại Vân đi vào nhìn, hỏi quan tài gỗ lim có không? Sao Lưu trướng Duyệt giật mình, Nhạc gia trại cũng làm tang sự sao? Phải! Nhạc Tại Vân gật đầu, làm sao vậy? Quan tài gỗ lim sợ là phải chờ vài ngày, lập tức làm ngay, trong cửa hàng ta không còn cách nào. Lưu trướng Duyệt lắc đầu. Lúc này bọn họ mới chú ý tới trong cửa hiệu một cái quan tài cũng không có, ngay cả loại gỗ mỏng cũng không còn. Gần đây không biết là làm sao. Lưu trướng Duyệt lắc đầu. Ngươi chết rất nhiều. Công việc của ta rất tốt. Bọn hỏa kế làm quan tài ngày đêm không nghỉ. Cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Gần đây rất nhiều người chết sao? Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy kỳ quái. Ngay cả quan tài cũng không có để bán. Đúng vậy. Lưu trướng Duyệt gật đầu, giở sổ sách đưa cho Nhạc Tại Vân. Ngài xem.